nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 52, Tiêu Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hôn lễ của Tô Tình. Sau khi Khương Xuyên kết hôn, Tô Tình quen một người đàn ông nhờ xem mắt rồi kết hôn với anh ta. Cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó đi xem mắt là Khương Xuyên trang điểm cho nàng. Sáng hôm đó hai người trò chuyện với nhau. Cô đối với buổi xem mắt đó rất miễn cưỡng, vẻ mặt mệt mỏi. Cô nói với Khương Xuyên, nếu lần này xem mắt thất bại, chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời đi. Dù sao cũng sống chung với nhau 8 năm rồi, lại cứ thế bên nhau cả đời thì có vấn đề gì chứ? Khương Xuyên nhìn ánh mắt cô. Cô ấy cúi đầu vẽ mày cho cô, dịu dàng lại lưu luyến, rồi lại toát ra một sự bi thương khó phát hiện. Trước kia rõ ràng cô nhìn thấy, nhưng cô lại không hiểu tại sao cô ấy lại bi thương. Mà hiện tại, cô đã hoàn toàn hiểu được, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Khương Xuyên không tham dự hôn lễ của cô. Tô Tình cười miễn cưỡng, kéo tay chồng mình đi vào lễ đường, tiên thệ trước mặt linh mục. Đây không phải là trả thù gì đó, cũng không phải đang oán hận hay tự trách, không gay gắt như vậy. Chỉ là sau khi cô náo một trận ở hôn lễ của Khương Xuyên, rồi cứ thế chấp nhập kết thúc, cô có chút lơ đãng, mỉm cười với khách mời. Cô vẫn mãi tìm kiếm một bóng dáng lẽ ra nên xuất hiện bên cạnh cô, nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Thậm chí, hội người yêu cũ của cô cũng có mặt, muốn làm vài trò đùa. Nhưng người nên xuất hiện nhất, từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Đây là kết cục cuối cùng của hai người. Bản thân tình yêu là một loại hàng xa xỉ. Bạn bỏ lỡ sẽ không còn duyên có được một lần nữa. Lãnh Tương mặc chiếc váy áo cưới mà trắng thiêng liêng. Trước ống kính, camera có thể nhìn thấy sự hoảng hốt và không tập trung của nàng. Vốn quay phim không nên có trạng thái như lạc vào cõi tiên này, nhưng vừa hay cảnh này lại cần biểu cảm như vậy. Tưởng Tư Tư nhanh chóng quay một đoạn cận mặt, tập trung vào khuôn mặt Lãnh Tương. Khách khứa đã đến, cô dâu chú rể đứng trước nhà thờ chào hỏi. Mọi người chúc mừng. Lãnh Tương gật gật đầu, mỉm cười chiếu lệ, tâm tư hoàn toàn không có. Trong hôn lễ, Lý Cố Xuyên kéo một bên tay áo nàng, giọng nói thân mật vừa đủ. Anh nói, em sao vậy? Lãnh Tương lắc đầu, nói, không có gì. Lý Cố Xuyên nở nụ cười, vỗ vỗ lưng Lãnh Tương, giống như trấn an, lại giống như thăm dò. Bất luận là diễn hay không diễn, vốn dĩ cảnh này không có lời thoại, nhưng Lý Cố Xuyên ngẫu hứng mở miệng, Lãnh Tương cũng thuận miệng trả lời, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với cảnh quay, thậm chí có thể được xem là vô cùng thích hợp. Trong nháy mắt, Lãnh Tương đã quên mình đang đóng phim. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một việc, Tưởng Tư Tư có người mình thích, hơn nữa không biết đã là quá khứ hay vẫn kéo dài đến hiện tại. Rõ ràng điều này không liên quan gì đến nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng rối bời, như có gì đó chặn ở lồng ngực. Giống như buổi tối hôm đó đối diện với Tưởng Tư Tư, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái. Không nên như vậy, bất luận là diễn hay không diễn, cũng không nên như vậy. Nhưng Tô Tình trong phim không thể không chấp nhận, còn nàng ở ngoài cũng không có tư cách gì quan tâm chuyện này. Tưởng Tư Tư có thích ai đi nữa thì có liên quan gì đến nàng? Nàng dựa vào cái gì mà mở miệng hỏi Tưởng Tư Tư? Đối với Tưởng Tư Tư mà nói, có thể nàng chẳng qua chỉ là một người chọc rất vui. Có lẽ là bởi vì Tưởng Tư Tư thấy nàng thú vị, mới sẵn lòng dành thời gian dạy nàng. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư cũng không nhìn nàng. Từ camera chỉ có thể thấy Lãnh Tương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa, dường như nàng đang ngẩn người, đang suy tư về một điều gì đó. Khách khứa và người chồng mới cưới đều như biến mất trong mắt nàng. Một mình nàng cô, độc đứng trước cửa giáo đường, ánh mắt nhìn về Vô Định. Phó đạo diễn nhịn không được thò đầu ra khỏi ống kính, nhìn xem rốt cuộc Lãnh Tương đang nhìn cái gì mà nhập tâm như vậy. Ông vừa ló đầu ra, đột nhiên hít một hơi. Rõ ràng Lãnh Tương đang nhìn về phía này, chắc chắn không phải đang nhìn ông. Ngoan ngoãn, Lãnh Tương dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn Tưởng Tư Tư làm gì? Ông lại liếc nhìn Tưởng Tư Tư còn đang nghiêm túc nhìn màn hình. Phát hiện, người nọ vẫn không phát hiện Lãnh Tương đang nhìn mình. Phó đạo diễn yên lặng dùng thân thể to bự của mình chắn trước màn ảnh. Trong lòng điên cuồng gào thét, người này cũng quá chậm tiêu rồi nha. Rõ ràng như vậy mà CM, cô còn chưa nhìn ra sao? Tưởng Tư Tư nhìn thấy hình ảnh từ màn hình. Cô hơi không hiểu, quay đầu muốn nói với phó đạo diễn mấy câu. Lại thấy phó đạo diễn đang nhìn mình với ánh mắt khó tin. Tưởng Tư Tư chẳng biết tại sao. Trên mặt tôi có gì sao? Phó đạo diễn sửng sốt một lúc. Lát sau khôi phục tinh thần. Không có, không có. Tưởng Tư Tư liếc nhìn ông một cái. Không có thì nghiêm túc xem diễn đi. Ông lười biếng như vậy cẩn thận tôi trừ lương ông đó. Phó đạo diễn, đáng đời Tưởng lóc ra thế mà không nhìn ra. Cô xứng đáng độc thân suốt đời. Tưởng Tư Tư chỉ vào hình ảnh camera và nói. Ông nói xem đột nhiên sao cô ấy lại thông suốt. Cảnh này quay không tệ nha. Có thể dùng được. Đương nhiên cảnh này có thể dùng. Lãnh Tương chân tình thật ý như vậy mà. Cảm giác buồn bã mất mát này hoàn toàn giống với cảm giác của Tô Tình trong kịch bản. Tưởng Tư Tư gọi thư ký trường quay bên cạnh nói hai câu. Thư ký trường quay gật gật đầu. Giơ bảng lên. Trên đó viết 5 chữ. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Lãnh Tương thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Một máy quay quay lên theo ánh mắt nàng. Một máy khác vẫn quay bên mặt nàng. Hôm nay thời tiết rất tốt. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Khách khứa cũng nhìn lên theo ánh mắt của cô dâu. Trên bầu trời có một vệt sáng bạc xẹt qua. Chim khôn lựa cành mà đậu. Gỗ mục không thể sống. Đột nhiên nàng nghĩ đến Lạc Vi. Nghĩ đến những lời Đàm Nhã nói hôm đó. Tưởng Tư Tư tình cờ biết chuyện của Lạc Vi. Giúp cô ấy tìm đoàn luật sư. Giúp cô ấy khởi kiện. Thậm chí còn dùng nguyên mẫu của cô ấy để xây dựng hình tượng nhân vật chính trong Thiếu Niên Du. Hoặc là bởi vì có duyên, cũng có thể là bởi vì đáng thương, mà nàng và Lạc Vi có khả năng tạo cảm hứng cho Tưởng Tư Tư trong phim ảnh. Bất luận là Thiếu Niên Du hay là Xa Xỉ Phẩm, về bản chất, đối với Tưởng Tư Tư mà nói, nàng và Lạc Vi là giống nhau. Lãnh Tương thu hồi ánh mắt. Nàng nghĩ thầm, coi như xong. Cho dù nàng thật sự bởi vì Tưởng Tư Tư thích ai đó mà buồn bã mất mát. Cho dù nàng thật sự ôm một ý nghĩ khác với Tưởng Tư Tư. Cho dù có lẽ là sự thật. Nàng có thích Tưởng Tư Tư một chút. Cho dù là vậy, cũng coi như xong đi. Vốn dĩ nàng sẽ không ôm hy vọng gì đối với những chuyện không có khả năng. Tưởng Tư Tư hô cắt. Cảnh này được thông qua. Lần này Tưởng Tư Tư không bắt Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên diễn đi diễn lại, mà bảo bọn họ sang một bên nghỉ ngơi. Phó đạo diễn xem xong cảnh quay thì nói, quả thật không tệ, cắt một cái có thể dùng. Phó đạo diễn do dự một lúc, khụ hai tiếng và nói, đúng rồi, tôi muốn nói với cô chuyện này. Cô thấy Lãnh Tương thế nào? Tưởng Tư Tư nói, cô ấy không tệ, rất cố gắng. Phó đạo diễn bó tay. Ý tôi không phải vậy. Tưởng Tư Tư liếc nhìn ông. Vậy ý ông là gì? Phó đạo diễn. Tôi. Tưởng Tư Tư ngước lên. Không thể tin được nhìn phó đạo diễn. Chẳng lẽ ông tia trúng Lãnh Tương? Phó đạo diễn. Tưởng Tư Tư nói như đinh đóng cột. Không được. Tôi không đồng ý. Ông lớn hơn người ta chắc cùng gần 20 tuổi hả? Tưởng Tư Tư nhìn thoáng qua về phía Lãnh Tương. Nàng và Lý Cố Xuyên đang đứng một bên, chờ tổ đạo diễn thương lượng kết quả, rằng cảnh này rốt cuộc có cần quay tiếp hay không. Lãnh Tương cũng đang nhìn cô. Tưởng Tư Tư cười với nàng. Cô luôn như vậy. Phó đạo diễn vô cùng sốt ruột. Tôi không phải. Tôi không có tia cô ấy. Ánh mắt Tưởng Tư Tư quay lại màn hình, vừa xem lại một lần, vừa cãi với phó đạo diễn. Ông không tia trúng cô ấy. Phó đạo diễn, quỷ yêu nhà cô, tôi không nói nữa là được chứ gì? Tưởng Tư Tư ngẩng đầu nói. Đi nói với bọn họ, cảnh này không cần quay tiếp. Xong việc, cô đã xem cảnh này 3 lần. Cảnh này Lãnh Tương diễn rất nhập vai. Hoặc có lẽ căn bản là không có nhập vai. Có điều chuyện này không ảnh hưởng đến chất lượng cảnh quay. Chẳng qua, ánh mắt của Lãnh Tương vừa rồi khi nhìn lên bầu trời. Tại sao lại cô độc như vậy? Lần đầu tiên từ khi quay xa xỉ phẩm, đến nay, Lãnh Tương quay 1 lần là qua. Lúc Lãnh Tương nghe nói cảnh này không cần quay tiếp còn rất kinh ngạc. Nhưng mà không có phản ứng gì nhiều. Vương Lâm Lâm đưa áo lông cho nàng. Lãnh Tương quấn lấy thân thể trơ trọi của mình. Không nói gì. Trở lại phòng thay đồ thay đồ. Vương Lâm Lâm nhìn bóng dáng Lãnh Tương. Lẩm bẩm. Tại sao mình lại cảm giác hơi sai sai nhỉ? Lý Cố Xuyên cũng thay quần áo rồi đi tìm Tưởng Tư Tư ăn cơm. Tưởng Tư Tư đang thu dọn dụng cụ. Lý Cố Xuyên cười tủm tỉm đi đến bên cạnh nhìn cô. Tưởng Tư Tư liếc mắt nhìn Lý Cố Xuyên. Sao đây? Lén lút đứng đây làm gì? Lý Cố Xuyên nói. Tôi nhắc nhở ngài một câu. Hôm nay đã là 27 Tết. Tưởng Tư Tư dương mắt. Cho nên, Lý Cố Xuyên, cho nên căn cứ theo quy định pháp luật về nghỉ lễ, thì đoàn phim nên được nghỉ. Tưởng Tư Tư, còn chưa quay xong, nghỉ cái gì mà nghỉ? Nghe kìa, nghe kìa, nghe kìa. Tưởng Lóc ra thật sự là không phải hư danh. Thật ra Lý Cố Xuyên không quan tâm. Đi theo đoàn phim vốn dĩ chính là điên đảo ngày đêm. Không có ngày nghỉ, bọn họ đã quen rồi. Lý Cố Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Còn có, mình vừa mới tâm sự về vài chuyện xấu của cậu với bạn nhỏ nhà cậu. Tưởng Tư Tư thu dọn xong. Đứng thẳng dậy, trời đất chứng giám. Mỗi ngày mình làm việc liên tục trong đoàn phim. Quay xong bộ này liền quay bộ khác. Máu chảy đầu rơi siêng năng chăm chỉ dâng hiến trọn đời vì sự nghiệp. Phim ảnh, cậu nói xem mình có thể có chuyện xấu gì. Lý Cố Xuyên, tuy rằng anh đã quen biết Tưởng Tư Tư nhiều năm. Nhưng đến giờ anh vẫn không thể hiểu được sao Tưởng Tư Tư có thể dõng dạc nói như thế. Tưởng Tư Tư liếc mắt nhìn anh một cái. Bạn nhỏ nhà mình, Lý Cố Xuyên chỉ ngón tay. Cậu nói xem cậu giả vờ gì chứ? Còn có thể là ai chứ? Tưởng Tư Tư, vậy cậu nói xấu mình với người ta chuyện gì? Lý Cố Xuyên, sao có thể gọi là nói xấu? Rõ ràng là mình nói ự thật. Lý Cố Xuyên tạm dừng một chút. Còn nói thêm, mình nói cho người ta nghe chuyện trước kia của cậu. Tưởng Tư Tư chưa rõ. Trước kia mình đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Cố Xuyên nói, còn có thể là chuyện gì chứ? Là, Tiêu Duyệt đó. Tưởng Tư Tư im lặng. Tiêu Duyệt à, vậy đúng thật là chuyện nhiều năm trước. Lâu đến mức cô đã sắp không còn nhớ rõ nữa. Nhiều năm rồi cô chưa từng gặp lại Tiêu Duyệt. Thậm chí cũng không nhớ nổi dáng vẻ cô ấy trông như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Lãnh Tương, coi như xong. Tưởng Tư Tư, tôi còn chưa biết gì mà. Sao cô lại coi như xong được chứ? Cách chương.